Đứa con của tạo hóa, chương 225, Lục Môn Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 tháng bên trong chiến trường cổ cũng đã trôi qua rồi, Vô Danh nhìn vào tấm bản đồ đang cầm trên tay, hắn muốn lựa chọn một chút xem tiếp theo nên đi tới nơi nào. Nhìn lướt qua bản đồ một vòng, ánh mắt của hắn liền dừng tại vị trí có vẽ hình một tòa núi, ở phía trên còn có mây mỏng bao phủ, nhìn qua thật giống như một tòa thiên sơn. Vô Danh thấy vị trí này cũng tương đối gần, đi qua đó sẽ tiết kiệm được đại lượng thời gian, hắn quyết định sẽ đi tới tòa thiên sơn này. Vô Danh trong tay cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó hắn quay lại nói với Vũ Thủy Yên. Muội cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật này, trong này có một số tài nguyên tu luyện, ta bên này cũng có rất nhiều, liền đưa cho muội một phần. Vũ Thủy Yên cũng không có lập tức cầm lấy nhẫn chữ vật mà Vô Danh đưa cho, nàng lắc đầu nói. Vô Danh đại ca, huynh cũng không cần phải đưa cho muội nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, lần trước huynh đưa cho muội cũng rất nhiều rồi, muội vẫn còn chưa có dùng hết. Chiếc nhẫn này muội không thể nhận được. Vũ Thủy Yên quả thực là không muốn nhận chiếc nhẫn chữ vật này, tài nguyên mà Vô Danh đưa cho nàng cũng có rất nhiều, nàng chẳng giúp được gì nhiều cho Vô Danh nhưng lại nhận nhiều đồ của người ta như thế cũng khiến cho nàng cảm thấy có chút ngại ngùng. Chỗ này của ta cũng còn có rất nhiều, số tài nguyên trong nhẫn chữ vật này cũng không có bằng một góc của ta. Muội cứ nhận lấy đi, Vô Danh thấy Vũ Thủy Yên không có cầm lấy nhẫn chữ vật mà hắn đưa thì lại thuyết phục thêm một lần. Nhưng lần này Vũ Thủy Yên cũng lại lắc đầu từ chối. Vô Danh đại ca, muội thực sự đã nhận quá nhiều chỗ tốt từ huynh, nếu như muội còn tiếp tục nhận nữa vậy trong tâm muội cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Huynh chẳng phải từng nói với muội tu luyện mặc dù gian nan nhưng nhất định không thể dựa dẫm mãi vào người khác, chỉ có tự mình chân chính làm ra tài nguyên tu luyện mới là có ý nghĩa, như thế mới có thể không hổ thẹn với lương tâm, mới có thể làm vững chắc con đường tu luyện. Muội cũng không muốn mãi nhờ vào sự trợ giúp của người khác để bước lên cao hơn trên con đường tu luyện, như thế trong tâm muội chắc chắn sẽ có vết nứt. Chiếc nhẫn này muội nhất định không thể nhận. Vũ Thủy Yên để có thể nói ra được những lời này, nàng cũng là dùng hết can đảm để nói ra. Tài nguyên tu luyện mà Vô Danh đại ca cho nhất định sẽ rất nhiều, chắc chắn để cho nó tu luyện thoải mái, nhưng nàng cũng không thể cứ nhận mãi như vậy được. Suốt nửa tháng thời gian nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nếu muốn đại đạo của chính mình không có vấn đề vậy thì nàng nhất định không thể nhận thêm tài nguyên tu luyện từ Vô Danh được nữa. Vô Danh nghe Vũ Thủy Yên nói như vậy thì cũng liền gật đầu, hắn cũng không muốn tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì trên con đường tu luyện sau này của Vũ Thủy Yên. Chính vì thế mà hắn cũng không có tiếp tục thuyết phục Vũ Thủy Yên cầm lấy nhẫn chữ vật. Vô Danh liền thu lại chiếc nhẫn chữ vật này vào trong rồi nói. Nếu như muội đã nói vậy thì ta cũng sẽ không tiếp tục ép muội phải nhận. Bây giờ chúng ta liền đi tới nơi khác, nếu như muội cần thu dọn gì mà nói thì mau lên, chúng ta lập tức sẽ khởi hành. Vũ Thủy Yên mọi thứ đều đã thu dọn sạch sẽ cho nên bây giờ nàng cũng không có cái gì để mà thu dọn. Vô Danh liền trực tiếp cầm tay Vũ Thủy Yên sau đó thuấn di liên tục hắn nhưng là còn cầm qua một lớp vải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Danh thần niệm sớm đã tăng lên một cái cấp độ mới cho nên thời điểm hắn thuấn di liền có thể di chuyển tới 150 dặm. Suốt nửa tháng thời gian thuấn di liên tục như vậy cơ thể của Vô Danh cũng xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng dưới công pháp vô cực hóa thần quyết rèn luyện thì thần niệm của hắn cũng nhờ thế mà từ từ tăng lên. Phát hiện được điều này Vô Danh lại càng không cố kỵ thuấn di thần niệm có thể theo phương thức này mà từ từ rèn luyện lên thì quả thực là một cái cơ hội rất tốt. Sau nửa tháng thời gian liên tục thuấn di như vậy, Vô Danh thấy vị trí mà hắn cần tới hẳn đã ở rất gần. Theo như trên tấm bản đồ mô tả thì đó chính là một tòa thiên sơn, nhưng thần niệm của hắn quét tới cũng không thấy có bất kỳ cái gì gọi là thiên sơn cả, Vô Danh chỉ thấy một dãy sơn mạch ở phía trước mắt. Mặc dù điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng hắn vẫn tin tưởng tấm bản đồ này, lần trước hắn đi tới Liên Đao Tông cũng là nhờ tấm bản đồ này cả. Cho nên Vô Danh nghĩ tấm bản đồ này sẽ không có xuất hiện bất kỳ cái gì sai sót. Sau vài lần thuấn di nữa, Vô Danh đã thấy ở phía trước cũng có rất nhiều tu sĩ tụ tập lại. Theo như hắn đếm sơ qua thì ở đây có tới gần 2.000 tu sĩ, đây quả thực là một con số không nhỏ. Theo như Vô Danh quan sát thì những người này đều đang đứng ở phía trước một đầu sơn mạch mà nơi này có 6 cái thạch môn, nhưng mỗi một đầu đều là đóng kín không hề mở ra dù chỉ một chút. Vô Danh lúc tới đây cũng là có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng sự chú ý của họ rất nhanh lại chuyển rời về phía 6 đầu thạch môn kia. Vô Danh tới đây cũng không hề hiển lộ ra tu vi của mình cho nên cũng không có mấy người nhìn ra được tu vi của hắn, tất cả đều là chăm chú quan sát 6 đầu thạch môn ở phía trước. Vô Danh nhìn thấy tất cả các tu sĩ ở đây đều là tại phía trước thạch môn này đứng nhìn, có một số thì tiến về phía trước thạch môn quan sát một chút xong lại trở về. Có một nhóm khá đông người thì công kích ở phía trên thạch môn này, nhưng mỗi khi công kích về phía thạch môn này thì lại có vô số nhận mang phóng ra công kích. Có rất nhiều người ở bên dưới loại nhận mang công kích này bỏ mạng. Vô Danh dẫn theo Vũ Thủy Yên tiến về phía trước, sau đó hắn liền để ý tới một cái nam tử mặt vuông tu vi kim đan tầng 3 sơ kỳ, hắn tiến về phía trước ôm quyền nói. Làm phiền đạo hữu, không biết tại sao mọi người đều tu tập ở nơi này vậy, sáu cánh cửa đá phía trước có vấn đề gì sao? Vị nam tử mặt vuông này nhìn về phía Vô Danh, khi phát hiện ra mình không có nhìn thấy tu vi của đối phương thì mới ôm quyền nói. Đạo hữu có thể không biết, nghe nói có một cái tu sĩ phát hiện từ trong này phát ra rất nhiều cỗ dược hương, nhiều người nghi ngờ phía sau sáu tấm thạch môn này chứa đựng rất nhiều linh thảo cao cấp. Cho nên có rất nhiều người tới đây hy vọng có thể thu hoạch được một chút linh thảo. Mà đúng lúc này một cái tu sĩ ở bên cạnh tu sĩ mặt vuông nghe thấy hai người nói chuyện thì cũng lên tiếng nói. Theo ta biết thì đằng sau sáu tấm thạch môn này không chỉ có rất nhiều linh thảo cao cấp mà rất có thể còn là nơi tọa lạc của một cái đỉnh cấp tông môn nào đó. Thế nhưng mà muốn lấy được linh thảo thì nhất định phải mở được ra sáu tấm thạch môn này, mà mỗi một tấm thạch môn đều có một cái trận pháp phòng ngự cao cấp thủ hộ, muốn phá ra cũng rất là khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là trận pháp phòng ngự cao cấp nhưng nhiều người tới đánh mà nói thì cũng có thể mở ra được sáu tấm thạch môn này. Nhưng mỗi khi công kích thì sẽ liền kích phát công kích nhận mang ở bên trong. Nói tới đây tu sĩ này liền chỉ tay về phía đám người đang công kích ở một đầu thạch môn rồi nói. Đạo hữu có thể thấy đó, công kích nhận mang kia rất đáng sợ, chính vì thế mà không có mấy người nguyện ý đi công kích những tấm thạch môn này. Tất cả đều là đang chờ đợi người có thể mở ra một đầu kẽ hở đi vào bên trong thạch môn. Vô Danh sau khi nghe hai người này giải thích qua thì liền ôm quyền cảm tạ một câu. Hai người kia cũng là khách sáo nói một câu rồi tiếp tục quan sát tấm thạch môn phía trước. Vô Danh bây giờ cũng đã hiểu tại sao ở đây lại tụ tập nhiều người như thế, hóa ra đằng sau những tấm thạch môn này có rất nhiều linh thảo a, cách chương.